Wagner dù đang trong hoàn cảnh bị đuổi giết nhưng vẫn muốn đi dạo, hoạt động gân cốt. Anh khinh bỉ việc cả ngày cứ du sú ở nơi ấm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.